Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797, đặc công xuất động. Cái này, ta làm sao biết rõ người nói thật hay giả? Thượng đế tổ chức chỉ là một cái bí mật y dược nghiên cứu tổ dệt. Căn bản không có ngươi nói lòng dạ độc ác như vậy. Lại nói, chỉ bằng vào ngươi lời nói của một bên ta làm sao có thể tin tưởng. Nói không chừng là ngươi cùng thượng đế tổ chức có thù. Cho nên muốn mượn miệng của ta nói xấu bọn hắn. Ta nói cho các ngươi biết. Bất kể như thế nào, ta đều sẽ không bán đứng thượng đế tổ chức. Các ngươi nếu là không thả ta, sau cùng thua thiệt sẽ chỉ là chính các ngươi. Nghe nói như thế, Lăng Trần trong lòng không khỏi nhất động. Ta có thâm ý mà hỏi, ngươi làm sao biết rõ chúng ta ăn thiệt thòi? Chẳng lẽ lại ngươi còn biết đạo chuyện chúng ta không biết? Ta, không, không có gì. Dương Hạ ấp úng nói rằng, ánh mắt lấp lóe không yên. Nhìn thấy Dương Hạ bộ dáng này, Lăng Trần không cần đoán cũng biết rõ lão gia hỏa này tâm lý có quỷ. Đối phương khẳng định che giấu thứ gì, không có nói ra. Dương lão tiên sinh, người tốt nhất đem người biết rõ nói hết ra, bằng không ta không thể bảo đảm ta chấm ngoặc kép. Lăng Trần lời còn chưa nói hết, liền nghe đến phòng thẩm vấn phòng cửa bị người dùng lực đẩy mở. Chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp Khải Lâm Na một mặt ngưng trọng xuất hiện tại cửa ra vào, trầm giọng nói: các ngươi hai cái tốt nhất đến một chút, xảy ra chuyện, mập mạp, gọi người đem hắn dẫn đi, chặt chẽ trông giữ. Giao phó xong, Lăng Trần đi theo Khải Lâm Na bước nhanh rời đi phòng thẩm vấn, thẳng hướng căn cứ chỉ huy trung tâm tiến đến. Đến văn phòng bên trong, Khải Lâm Na đưa tay chỉ treo trên vách tường hiển kỳ bình mạc nói ra: ngươi nhìn. Lăng Trần nhìn lướt qua, lông mày lập tức cau lên tới. Giờ phút này, ở hình ảnh theo dõi bên trong biểu hiện, nghiên cứu ngoài trụ sở ngừng hơn 10 chiếc xe cảnh sát. Liền ngay cả đặc công xe đều xuất động. Một chi võ trang đầy đủ đặc cảnh tiểu đội đã đến cổng. Giống như ở lắp đặt bạo phá trang bị, tùy thời chuẩn bị xông tới. Gặp tình hình này, Lăng Trần trầm giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Khải Lâm Na lắc lắc đầu nói, ta không biết rõ. Những này xe cảnh sát đột nhiên liền xuất hiện. Ta vừa rồi tra xét, nghiên cứu căn cứ chung quanh đều bị bọn hắn cho bao vây, không có chỗ có thể chạy đi. Lăng Trần, bây giờ nên làm gì? Thật chẳng lẽ muốn cùng bọn hắn lên xung đột? Lăng Trần suy tư một hồi, nói ra, trước đừng quản nhiều như vậy. Khải Lâm Na, ngươi mang một số người đi cổng. Vô luận như thế nào, quyết không thể để bọn hắn tấn công vào tới. Còn có, cũng là điểm trọng yếu nhất, ngàn vạn không thể gây tổn thương cho đến bọn hắn. Chỉ cần đánh lui bọn hắn là được rồi. Được rồi, ta lập tức đi làm. Chờ đến Khải Lâm Na sau khi rời đi, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái dãy số. Chỉ chốc lát sau, điện thoại kết nối. Cái kia đầu lập tức truyền đến Đường Nguyên âm thanh. Uy, Tam Lang, ngươi có phải hay không bắt Dương Hạ? Ngươi làm sao biết rõ? Lăng Trần hơi kinh ngạc. Lúc này mới vừa xảy ra không lâu sự tình, Đường Nguyên thế mà liền nhận được tin tức. Đường Nguyên vội vã nói ra, ta làm sao lại không biết? Bên trên đều gọi điện thoại cho chúng ta biết, để cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như tất yếu phải vậy, sẽ để cho chúng ta tiếp nhận. Ai, ngươi nhà ngươi, thật không biết đạo ngươi đang làm gì. Dương Hạ là ai ngươi cũng không phải không rõ ràng. Hắn ở cao tầng bên trong có rất nhiều nhân mạch, ngươi thế mà bắt hắn, đây không phải tự tìm phiền toái à? Nghe nói như thế, Lăng Trần rốt cục ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này. Lão Đường, ta sở dĩ bắt Dương Hạ, là bởi vì hắn cùng thượng đế tổ chức có quan hệ. Hơn nữa hắn đã chính miệng thừa nhận, ngươi tranh thủ thời gian cùng bàng giáo quan thương lượng một chút, liên hệ hạ phía trên lãnh đạo, cùng bọn hắn nói rõ tình huống, để bọn hắn lập tức đem người rút đi. Ta không muốn đợi sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Dương Hạ cùng thượng đế tổ chức có quan hệ? Chấm hỏi. Đường Nguyên lấy làm kinh hãi. Dừng một chút, hắn nói tiếp đi nói. Coi như Dương Hạ thật cùng Thượng Đế tổ chức có quan hệ. Người cũng không thể làm như thế. Chỉ ít không thể để cho người phát hiện. Người cũng không nghĩ một chút. Người bây giờ đã không phải là chính phủ đặc công. Không có quyền lực một mình bắt cùng giam phạm nhân. Chuyện này cho dù có bàng thượng tá ra mặt. Hắn cũng không có biện pháp giúp ngươi tẩy sạch. Ngươi làm như thế, đã phạm vào trọng tội. Trọng yếu nhất chính là, chuyện này đã huyên náo mọi người đều biết. Lãnh đạo cao tầng đều 10 phần coi trọng chuyện này. Đã rất khó thiện, vậy làm sao bây giờ? Lăng Trần hỏi, ngươi có cái gì tốt đề nghị? Ngươi muốn lời hỏi ta? Ta chỉ có một cái biện pháp. Lập tức giao ra Dương Hạ, chủ động đầu thú từ trước. Nếu như ngươi không muốn làm như vậy, vậy cũng chỉ có thể chạy trốn tới quốc ngoại, tìm một nơi yên tĩnh trước trốn lên mấy năm, chờ chuyện này gió đầu đi qua sau, ngươi trở lại, bất quá, cứ như vậy, ngươi về sau đều sẽ trở thành trong nước truy nã trọng phạm. Cái kia đề nghị của ngươi là, chủ động đầu thú từ trước, Đường Nguyên nghiêm mặt nói. Đến lúc đó để bàng thượng tá cùng lão tướng quân thay ngươi ra mặt. Lại thêm một cái Hà lão. Coi như ngươi phạm vào tội. Chỉ cần không phải không thể tha thứ đại tội. Tướng trên thư lãnh đạo đều sẽ mở một mặt lưới. Sẽ không trọng phạt ngươi. Nhiều lắm là nhốt ngươi mấy tháng. Tam lang, đây cũng không phải là chuyện đùa. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Được rồi, ta biết rồi. Nói xong. Lăng Trần lời nói xoay chuyển, hỏi, đúng rồi, lão Đường, ngươi có hay không biết rõ là ai cáo mật, vì cái gì bọn hắn sẽ biết rõ Dương Hạ ở trên tay của ta? Theo ta được biết, bọn hắn tựa như là tiếp vào một cái nặc danh điện thoại. Lăng Trần âm thầm gật đầu, cái kia nặc danh điện thoại không thể nghi ngờ là Thượng Đế tổ chức đánh. Nghĩ không ra những tên kia ngược lại là rất thông minh. Thế mà biết rõ lợi dụng chính phủ lực lượng đến bức bách chính mình. Cúp điện thoại, Lăng Trần nghĩ sâu xa một lát. Vừa đúng lúc này, Hồ Phi từ bên ngoài đi vào. Nói ra, Lăng Trần, Dương Hạ đã sắp xếp xong xuôi. Tiếp xuống làm thế nào? Mập mạp, vừa mới Dương Hạ lời nhắn nhủ những vật kia ngươi cũng ghi chép hay chưa? Phòng thẩm vấn ghi hình đều đập xuống. Làm sao? Người hữu dụng, đem những cái kia ghi hình copy mấy phần cho ta. Đợi chút nữa ta sẽ dẫn lấy Dương Hạ đầu thú từ trước. Các ngươi đều ở tại trong căn cứ. Tuyệt đối không nên rời đi. Chuyện này là ta một tay tạo thành. Lẽ ra phải do một mình ta gánh chịu. Không cần thiết liên lụy đến các ngươi. Người điên ư? Hồ Phi Kinh Thanh nói. Lại thời điểm này thế mà đầu thú từ trước. Muốn ta nói. Dứt khoát liều mạng với bọn hắn. Người nếu là nhận tội. Trời biết đạo bọn hắn sẽ dùng cái biện pháp gì trừng phạt ngươi. Lăng Trần khoát tay áo nói. Được rồi. Đừng nói nữa. Ta tâm ý đã quyết. Quyết định như vậy đi. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này ngươi vất vả dưới. Tận lực để tòa này nghiên cứu căn cứ vận chuyển xuống dưới. Nhìn lấy Lăng Trần cặp kia ánh mắt. Kiên định. Hồ Phi biết nói sao khuyên đều vô dụng, dứt khoát không nói thêm gì nữa. Đã ngươi đã làm quyết định, vậy ta liền không khuyên giải ngươi. Chỉ cần ngươi rõ ràng chính mình đang làm cái gì là được rồi. Yên tâm, ta không có việc gì. Nhiều lắm là thụ chút gia nhục chi khổ. Nói, Lăng Trần mắt nhìn đang chuẩn bị áp dụng bạo phá đặc cảnh tiểu đội. Mở miệng nói, đi đem Dương Hạ mang tới đi. Khác lãng phí thời gian. Hồ Phi gật gật đầu. Nhưng sau đó xoay người hướng văn phòng đi ra ngoài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.